Có phải đồ của Lỗ Diệu Tử làm ra không vậy? Bạt Phong Hàn lúc này đã di chuyển ra phía sau ba người, trở thành Tống Sư Đạo và Bạt Phong Hàn một trước một sau, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng đi hai bên kẹp giữa Trầm Lạc Nhạn, mỗi người mang theo tâm sự của riêng mình đi vào Mạn Thanh Lầu. Cách chương.